sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 515, thân thể biến đổi. Góc truyện audio.com. Thiên Nhất cùng nhóm bảo vệ của Điện Thiên Thần vội vàng củi chào Lục Đế. Đội cận vệ Điện Thiên Thần, xin cảm tạ tiền bối. Lục Đế vung tay, nhìn sâu vào đám Thiên Nhất rồi nói. Thân thể của các cậu đã được biến đổi rồi. Về bản chất thì cơ thể này mạnh gấp 10 lần so với trước kia. Nhưng các cậu vẫn còn quá yếu. Nhớ cho kỹ, các cậu là người bảo vệ của Điện Chủ Thiên Thần. Nội trong 9 ngày, tất cả mọi người, bắt buộc phải đạt đến bậc 9 cấp để cho ta. Lục Đế ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp. Từ nay về sau, không thể tiếp tục đi trên con đường bình thường được nữa. Người bảo vệ hoàng gia các cậu phải bước lên chân đế lộ. Đừng có để ý đến việc có làm được hay không. Có thể, nhưng độ khó sẽ gấp hàng chục hàng trăm lần. Dù không mở được chân hoàng lộ, cũng có thể trực tiếp bước lên chân đế lộ. Lúc trước chúng ta vẫn chưa đi. Hôm nay đại thế đã mở. Đây sợ rằng là đại thế cuối cùng rồi. Có một số quy tắc đã giải phóng các hạn chế. Vì vậy, hiện tại, giao cho các cậu, trước kia các cậu đã chết một lần rồi. Cơ thể cũng đã được tái tạo lại. Hiện giờ đều là đỉnh phong của cấp hoàng. Tiếp theo, dựa vào những gì tôi đã truyền cho các cậu, hãy chinh phục đế lộ. Chặng đường này, tổng cộng có 99 tầng. Hết 9 tầng sẽ chuyển cấp lần thứ nhất. Khi các cậu đi đến tăng 9, cũng đã có thể ngang với bậc 9 của cấp đế bình thường rồi. Đây chính là lần chuyển cấp chân đế đầu tiên của các cậu. Khi tới tầng thứ 18, chân đế lên bậc nhị giai. Sức chiến đấu có thể ngang với bậc tư cảnh sơ kỳ của cấp đạo chủ. Tới tầng thứ 24, cấp 3 chân đế, lực chiến đấu có thể ngang với tư cảnh trung kỳ cấp đạo chủ. Tiếp theo, dựa vào đó để luyện tập trận pháp tấn công của cảnh vệ. Đã rõ rồi chứ, đám Thiên Nhất không chút chần chừ hít sâu một hơi rồi gật đầu. Cúi thấp người bái tạ Lục Đế. Cảm ơn tiền bối, cảm điên công ơn tái tạo của ngài. Giữa không trung, Thiên Nhất cùng mọi người lần lượt dập đầu trước Lục Đế 3 lần. Lục Đế gật đầu, lãnh đạm hô lớn, lui xuống luyện tập, nội trong 9 ngày, tất cả mọi người phải chinh phục được tầng 9 cấp đế cho tôi. Lục Đế nói xong, phất tay một cái, tức thì, tàn tích chiến tranh phía dưới. Một khu vực đột nhiên xuất hiện, tiếp sau đó là cả trăm thanh kiếm gãy, vun vút bay về phía Nhất Thiên và những người khác. Một số đạo thủ nhỏ từ xa cũng bị Lục Đế bắt đến và vứt vào trong khu luyện tập. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lục Đế lại quay sang nhìn Lục đang khổ luyện, nói, 3 ngày sau, cậu sẽ đầu với bản đế. Lục cắn răng, khóe miệng rỉ máu, nặng nề gật đầu, tuy rằng Lục Đế nói năng có chút thô lỗ, nhưng trong lòng Lục vẫn luôn hiểu rõ. Lần này nếu không nhờ có ông ta ở đây, thì hơn một nửa Điện Thiên Thần đã bị hủy rồi. Lục Đế là người thuộc thế hệ đầu tiên của Điện Thiên Thần. Là tiền bối, trường bối của bọn họ. Cuối cùng, Lục Đế lại ngồi lên chiếc ngai vàng to lớn trên cao. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Giờ khắc này, không một ai biết ông ta đang nghĩ gì. Thế giới bên ngoài đạo vực chân hoàng. Phòng thực nghiệm dưới lòng đất của lực lượng chiến đấu thiên hạ. Tiêu Hạo Thiên kìm lại kích động trong lòng, hạ lệnh cho Thiên Diện, truyền lệnh cho tất cả các tướng sĩ Điện Thiên Thần đang ở chiến trường biên giới. Tăng cường rèn luyện, vâng, Điện Chủ, Thiên Diện dứt khoát nhận lệnh. Ngay sau đó, không một phút chậm trễ, cô ấy rời khỏi KNS Bắc với tốc độ nhanh nhất. Quay trở lại chiến trường biên giới. 10 phút sau, Thiên Diện đã tập hợp được các tướng sĩ của Điện Thiên Thần. Liên kết được với hơn chục thế lực thuộc chiến trường biên giới. Bao gồm cả tổ chức sát thủ, tổ chức ám gia, bắt đầu siết chặt việc luyện tập. Cách chương.